Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A19. Ban Tiến nhiệt độ không phải Ôn Khải có thể so sánh. Hơn nữa Ban Tiến xuất đạo 3 năm thời gian. Fan trung thành tích lũy đến càng ngày càng nhiều. Này đó fan sức chiến đấu. Đều là cùng nhà khác fan xé khóa một lần lại một lần sau tăng trưởng lên. Ôn Khải fan vốn dĩ liền tồn tại rất lớn khác nhau. Đối đi làm Tiến fan, trường hợp lập tức biến thành nghiêng về một phía. Thực mau, Ôn Khải siêu thoại bị Ban Tiến fan đồ bàn. Mấy cái đương sự Weibo đều bị A còng một lần lại một lần. Còn có chút Ban Tiến fan, đã tin chụp hình tin nóng. Cực đoan đem Ban Tiến vẫn luôn không tấn chức đến một đường chuyện này. Toàn quái đến Cố Hành Ngọc trên người. Nhà của chúng ta Thiến Thiến quá thiện lương. Nào đó người nghiệp vụ năng lực kém. Đương người đại diện chính là ở chậm trễ minh tinh. Thiến Thiến cuối cùng không thể nhịn được nữa rời đi. Còn cho nàng để lại mặt mũi. Chỉ nói là hòa bình chia tay. Mẹ ta lúc trước còn hào tâm chúc phúc quá nào đó người. Phi ta muốn điên rồi, là từ Thiến Thiến vừa xuất đạo liền phấn thượng nàng, chính mắt chứng kiến ta bảo tàng nữ hài đi đến hiện giờ. Còn đang suy nghĩ Thiến Thiến vì cái gì vẫn luôn không có thể đánh sâu vào đến một đường. Âm thầm thế Thiến Thiến oán giận, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là loại này nguyên nhân, đau lòng chết nhà ta Thiến trải qua cả đêm ấp ủ. Chờ đến buổi sáng. Thăng Ban Tiến cùng Cố Hành Ngọc Phi hòa bình giải ước thăng cái này mục từ mặt sau mang theo một cái. Bạo tự, mà thăng Cố Hành Ngọc phủng một cái hồ một cái thăng. Thăng Cố Hành Ngọc lừa gạt Ôn Khải thăng chờ tương quan mục từ sôi nổi tiến vào Weibo hot xuất hàng đầu. Bận việc một ngày, Hành Ngọc ngủ khi đem điện thoại khai tĩnh âm mơ siêu đồng hồ sinh học làm nàng ở buổi sáng 7 giờ mở. To mát. Hành Ngọc rửa mặt lúc sau mới mở ra di động, kết quả có 6 cái cuộc gọi nhỡ, càng là có rất nhiều bạn tốt cho nàng phát tới tin tức. Mở ra cuộc gọi nhỡ vừa thấy, có 2 thông là nàng ở trong vòng bằng hữu đánh lại đây. Dư lại 4 thông đều là trợ lý tiểu thu cho nàng đánh lại đây. Hành Ngọc không vội vã hồi bát qua đi, mà là mở ra đơn giản quét một vòng. Lập tức minh bạch hôm nay rạng sáng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Trong lòng hiểu rõ sau, Hành Ngọc mới nhất nhất hồi phục mọi người, chờ nàng cấp tiểu thu trở về câu, không có việc gì. Tiểu thu bên kia cơ hồ dây hồi, cố tỷ, ngươi rốt cuộc tỉnh, quay bua ra đại sự, ta cho ngươi phát tin tức, đánh ngươi điện thoại cũng chưa có thể liên hệ thượng ngươi. Hơi kém tưởng trực tiếp qua đi gõ phòng của ngươi môn Hành Ngọc trấn an nàng. Không có việc gì, ta đại khái rõ ràng phát sinh sự tình gì. Ngươi đừng vội ngươi có phải hay không cả đêm không ngủ. Trước hảo hảo ngủ một giấc đi. Chuyện này liền giao cho ta tới xử lý hiện tại có người tâm phúc. Tiểu thu tâm tình liền bình phục rất nhiều. Không khẩn trương lo âu sao. Buồn ngủ liền một chút phiếm đi lên. Tiểu thu đánh cái đại đại ngáp, cũng không có cường căng, đem tiểu thu trấn an đi nghỉ ngơi. Hành Ngọc mới lên tới Weibo, tính toán đi Weibo nhìn xem cụ thể tình huống. Nhưng nàng vừa mới mở ra Weibo, nguyên bản lưu sướng di động giao diện xuất hiện hơi hơi tạp đốn. Hành Ngọc lẳng lặng đợi vài giây, di động mới khôi phục lưu sướng, xuất hiện tạp đốn nguyên nhân thực bình thường, có quá nhiều người a còng nàng. Tin nhắn nàng, ở nàng trước kia Weibo phía dưới bình luận, không cần nhìn kỹ, Hành Ngọc cũng có thể đoán được những cái đó tin nhắn là cái gì nội dung. Nàng lười đến lãng phí thời gian xem này đó không biết cái gọi là nói. Trực tiếp mở ra Weibo Hot Search, theo Weibo Hot Search từ thượng đi xuống xem, thực mau liền đem sự tình chân tướng đều trải vuốt rõ ràng. Hành Ngọc đem điện thoại thả lại đến trên bàn. Rất có nhàn tình cấp chính mình phao ly cà phê, lúc này mới một lần nữa ngồi trở lại trên sofa. Chậm gì gì uống cà phê, Linh, ngươi không vội sao, hệ thống thấy nàng như vậy bình tĩnh, có chút mờ mịt, không vội à, ngươi nhìn xem, chuyện này đến bây giờ, chỉ có một cái gọi là không muốn lộ ra tên họ người trong nghề lộ diện. Bàn Thiến, Bùi Tranh Tuyên này đó đương sự còn không có phát ra tiếng. Hiện tại vội vã phản bác, Bàn Thiến cùng Bùi Tranh Tuyên hoàn toàn có thể nhằm vào ta phản bác lại lần nữa phản kích trước. Chờ đối thủ ra xong chiêu, tái kiến chiêu hủy đi chiêu. Loại này thủ đoạn mới là đơn giản nhất trực tiếp. Hệ thống cái hiểu cái không? Nó còn tưởng hỏi lại chút cái gì? Hành Ngọc di động đột nhiên phát ra một trận nhắc nhở âm ơ siêu. Hành Ngọc nhìn lướt qua sáng lên. Màn hình di động, câu môi mỉm cười. Ngươi xem, hiện tại có đương sự nhảy ra nói chuyện chính là Bùi Tranh Tuyên. Cái này nguyên bản ở vào tam tuyến, thiêm ở Cố Hành Ngọc trong tay không đến một năm rưỡi thời gian. Liền hồ thành 18 tuyến nữ minh tinh, Bùi Tranh Tuyên đổi mới Weibo. Tại đây điều Weibo ban đầu, nàng đầu tiên là tỏ vẻ kinh ngạc, sáng sớm thượng tỉnh lại, các loại liên hệ phương thức đều bị các bằng hữu oanh tạc. Mỗi cái bằng hữu đều tới quan tâm nàng mấy năm trước có phải hay không gặp chút cái gì không tốt sự. Tình, ta lúc ấy đều ngốc, nghĩ thầm đây là làm sao vậy? Kết quả vừa bước lục Weibo, nhìn đến đại gia tin nhắn liền minh bạch rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, xuống chút nữa. Bùi Tranh Tuyên ôn nhu tỏ vẻ, nàng lúc trước sẽ hồ, đại khái là bởi vì nàng đi idol lộ tuyến, lại quan tuyên luyến ái kết hôn. Bất quá kế tiếp, nàng chuyện vừa chuyển, lại có chút mịt mờ nhắc tới. Nàng có thể tranh thủ đến tài nguyên thật là càng ngày càng kém mơ siêu đến Weibo cuối cùng. Bùi Tranh Tuyên còn tỏ vẻ chính mình cùng trượng phu chịu mời tham gia một tuổi trẻ phu thê tổng nghệ, hy vọng đại gia đến lúc đó có thể nhiều hơn chú ý. Thì ra là thế, xem xong Bùi Tranh Tuyên này Weibo. Hành Ngọc liền biết Bùi Tranh Tuyên vì cái gì muốn đứng ra. Đại khái là có người dùng tổng nghệ mời làm trao đổi điều kiện. Bùi Tranh Tuyên tựa như cái ngốc tử giống nhau bị ích lợi đả động. Ngoan ngoãn nhảy tiến vào, mà là ai như vậy nhằm vào nàng. Hành Ngọc không cần đoán cũng biết, chàng như nam, Bàn Thiến, Hành Ngọc đối hệ thống nói. Ta kỳ thật không tưởng đối với các nàng ra tay làm chút gì đó. Giới giải trí còn không phải là như vậy sao? Ngươi dẫm lên ta thượng vị, ta dẫm lên ngươi thượng vị. Trước kia nguyên thân kỹ không bằng người nhận cũng thế. Nhưng hiện tại sự tình phát triển, liền có chút ngoài dự đoán mọi người, hệ thống dưới đáy lòng vì Trang Như Nam cùng Ban Thiến bi ai. Nó cảm thấy hai người kia chính là tìm đường chết điển phạm mơ siêu rõ ràng chuyện gì đều không có. Ôn Khải là nam nghệ sĩ. Cùng Ban Thiến cũng không tồn tại cái gì cạnh tranh, lẫn nhau tường an không có việc gì không hảo sao. Một hai phải vẫn luôn nhảy đát, đây là ngại chính mình lạnh đến còn chưa đủ mau đúng không? Kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Hệ thống vội vàng truy vấn, ta tính toán, Hành Ngọc đã uống xong cà phê, mới vừa đem cái ly buông, di động liền vang lên, là nàng trong nghề bạn tốt bên kia đánh tới điện thoại. Sao sao sao ở Hành Ngọc tiếp điện thoại khi, Ôn Khải đã rửa mặt hảo, hắn hôm nay buổi sáng không có xuất diễn, cho nên một chút cũng không vội, thong thả ung dung đổi hảo quần áo, lúc này mới mở ra di động, tính toán dùng di động điểm cái bữa sáng, kết quả hắn đảo qua màn hình, đã bị cuộc gọi nhỡ cùng các loại chưa đọc tin tức số lượng kinh tới rồi. Ôn Khải mở ra cuộc gọi nhỡ nhìn lướt qua. Hắn ra ra cùng đường huynh bọn họ, còn có mấy cái hồ bằng cầu hữu đều gọi điện thoại lại đây. Tình huống như thế nào? Hắn cũng chính là ngủ một buổi tối đi. Như thế nào nhiều người như vậy cho hắn gọi điện thoại tới? Ôn Khải nhấp môi, xem ra là đã xảy ra một chút sự tình. Hơn nữa sự tình còn cùng hắn có quan hệ, có thể làm nhiều người như vậy đồng loạt biết đến. Khẳng định là bởi vì nháo tới rồi Weibo hot search, Ôn Khải tạm thời không đi xem xét những cái đó chưa đọc tin tức. Dành trước lục chính mình Weibo tiểu hào, dùng Weibo tiểu hào đi xem hot search, kết quả càng soát Weibo, Ôn Khải cảm thấy chính mình càng là mờ mịt, từ từ, ai có thể nói cho hắn, võng hữu trong miệng theo như lời cái kia, phùng một cái hồ một cái, người đại diện. Thật là nhà hắn cố tỉ tỉ. không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cư nhiên có người nghi ngờ Cố Tỷ Tỷ nghiệp vụ năng lực. Ôn Khải còn ở vào một loại mờ mịt trạng thái. Hắn di động tiếng chuông vang lên. Cúi đầu vừa thấy, là Ôn lão gia tử đánh tiến vào. Gia gia tiếp khởi điện thoại. Ôn Khải đánh thanh tiếp đón. Ôn lão gia tử trước cười ha hả nói thanh, sớm an. Hỏi Ôn Khải tối hôm qua ngủ đến thế nào? Có hay không ăn bữa sáng? Từ đầu tới đôi hỏi một hồi. Lúc này mới có chút lơ đãng hỏi. Hôm nay Weibo hot search ngươi nhìn sao? Hắn lo lắng cho mình trước kia tìm Cố Hành Ngọc phủng hộ Ôn Khải sự tình sẽ bị Ôn Khải phát hiện. Tuy rằng hiện tại hiệp ước đã sửa đổi rớt, nhưng Ôn lão gia tử đối phía trước sự vẫn là có một ít đối lý cùng chột dạ. Ôn Khải hồi một câu nhìn, hắn rốt cuộc tìm được chi âm, cùng Ôn lão gia tử bá bá nói. Gia gia, ngươi cũng nhìn Weibo hot search đúng không? Ta hiện tại có chút ngốc, Cố Tỷ Tỷ nghiệp vụ năng lực như vậy cao. Cư nhiên sẽ bị người ta nói phủng một cái hồ một cái. Hảo đi, liền tính Cố Tỷ Tỷ trước kia mang quá nghệ sĩ hồ không ít. Nhưng này rõ ràng là những người đó không có hồng tư chất. Càng không có hồng mệnh, tiến vào giới giải trí thưởng biến hồng. Chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình hảo đi. Đem chính mình hồ toàn bộ quái ở người đại diện trên người. Khó trách những người này hỗn không thành công, như vậy vừa nói tới. Ta Cố Tỷ Tỷ thật sự quá thà mơ siêu, Ôn Khải đột nhiên đau lòng khởi Hành Ngọc tới. Nàng trước kia đến nhiều không chịu công ty coi trọng, mới có thể bị công ty phân công một đống dưa vẹo táo nứt, phân công đến dưa vẹo táo nứt liền tính. Công ty còn muốn cho nàng đem dưa vẹo táo nứt đóng gói thành hào táo. Cũng không xem những người đó đáy liền ở nơi đó, thật đóng gói thành hào táo, cũng thực dễ dàng liền sẽ bị võng hữu phát hiện kia phía dưới là lạn. Bọn họ hồ là chỉ có thể tự trách mình, cư nhiên còn quái khởi người đại diện tới. A, buồn cười đến cực điểm, Ôn lão gia tử, ngoặc kép, hại, hắn thật là lo lắng vô ích, hắn đều cấp đã quên, nhà mình tôn tử rốt cuộc có bao nhiêu có thể thổi Cố Hành Ngọc. Đối Cố Hành Ngọc năng lực lại có bao nhiêu tin phục? Ôn Khải đại khái tha rằng tin tưởng là toàn bộ người đều bị lừa. Cũng không tin là Cố Hành Ngọc trước kia nghiệp vụ năng lực thật sự kém mơ siêu quả nhiên. Ôn Khải kế tiếp nói. Đơn giản như vậy đạo lý. Võng hữu như thế nào đều bị che mắt đâu. Này che trời lấp đất sẽ không tất cả đều là thủy quân đi. Ai, ra ra ta trước bất hòa ngươi nói. Ta muốn đi tìm Cố Tỷ Tỷ, nhìn xem nàng muốn xử lý như thế nào chuyện này, hắn chỉ lo phun tào vui vẻ. Đều đã quên nhà mình Cố Tỷ Tỷ khả năng nguyên nhân chính là vì chuyện này bận việc đến sức đầu mẻ. Chán, Ôn Khải đánh thanh tiếp đón, ngay cả vội đem điện thoại treo. Hành Ngọc bên này cũng là vừa cúp điện thoại, nàng đang chuẩn bị tiếp tục thượng Weibo nhìn chằm chằm. Liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, không cần tưởng cũng biết, là Ôn Khải lại đây. Hành Ngọc đi qua đi mở cửa, cười đánh thanh tiếp đón, ăn bữa sáng sao, còn không có, đáp lời khi, Ôn Khải cẩn thận đánh giá Hành Ngọc thần sắc, thấy nàng trước sau như một bình tĩnh tự nhiên, nhẹ nhàng thở ra, thật sự là, Weibo thượng có chút người mắng đến thật quá đáng. Hắn lo lắng nàng thấy sẽ khó chịu, Hành Ngọc thối lui, làm Ôn Khải tiến vào, vừa lúc ta cũng không ăn, ngươi cho ta cũng thuận tiện đính một phần đi, chờ Ôn Khải đi đến sofa ngồi xuống khi. Hắn đã mở ra cơm hộp giao diện, Hành Ngọc ở hắn bên cạnh ngồi xuống, chậm gì gì lật xem Weibo, Linh, ngươi mau chút hỏi Ôn Khải, hắn có hay không xem Weibo hot search? Xem xong Weibo hot search sau có cái gì cảm khái. Hệ thống ám chọc chọc tưởng làm sự. Nó thập phần chờ mong Linh lật xe. Cũng không biết Ôn Khải biết được Linh trước kia thanh danh. Có thể hay không liên tưởng đến hắn ra ra ngay từ đầu là tồn đem hắn phủng hộ ý tưởng. Mới cho hắn tìm tới vị này người đại diện. Hành Ngọc cười một cái. Ở trong lòng trả lời. Hắn khả năng. Sẽ đau lòng trước kia ta trong tay cư nhiên ký xuống quá như vậy nhiều dưa vẹo táo nứt hệ thống. Tác giả có lời muốn nói. hệ thống, đây là cái gì cảm động đất trời tình? Đây là cái gì cảm động lòng người logic? Lật xe đâu? Ta muốn nhìn rõ ràng là lật xe. Hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.